Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 64, Chapter 64. Cố Thừa An vị tại Bưu Vĩ bên cạnh vị trí. Người ở bên ngoài trong mắt xem ra, hắn là trước sau như một nghiêm trang. Trầm mặc ít lời, hoàn toàn phù hợp hắn nghiêm cẩn nghiêm túc nhân thiết. Không có lông bệnh, nhưng là Bưu Vĩ này thoáng nhìn, lại có càng thêm phong phú giải đọc. Nàng trong lòng có chút lạnh, có chút sợ, nhưng là đâu, trong lòng liệt căn tính cũng bị kích phát đi ra. Bưu Vĩ vừa vặn chính là loại người như vậy. Ta thiếu gọi nhi ngươi một chút, ngươi sinh khí, ta sợ hãi, ta bản năng muốn chạy. Nhưng ta lại cảm thấy như vậy thật có ý tứ, rất kích thích, ta còn có chút hồi vị ngươi tặc ma bộ dáng, cho nên có thể nghĩ, kèm theo nàng kia một điểm sợ hãi tâm lý đồng thời xông lại đây. Còn có càng nghiêm trọng thêm không thu, lĩa mờ ni, nhìn đến ngươi sinh khí, ta liền cao hứng, ngươi bây giờ còn giống như không đủ sinh khí à. Ta đây cao hứng cũng sẽ bởi vậy đánh gãy, giảm giá, làm sao được đâu. Bưu Vĩ cười cùng ngồi cùng bàn các lão tổng đánh xong tiếp đón. Mọi người liền bắt đầu dở giọng, nhất là tại nhìn đến Bưu Vĩ như thế nhận đến Diệp Thị người phụ trách ưu ái thì đại gia tâm tư cũng chia tách ra xoa, trong đó hai vị cổ đông tại châu đầu ghé tai. Một cái nói cái này Vưu kinh lý không đơn giản, một cái nói phỏng chừng cũng sẽ không tại khách sạn đợi quá lâu. Qua trận sợ là muốn trở thành Diệp tổng phu nhân, tương lai tại thương nghiệp tụ hội trong, nói không chừng sẽ còn trở thành chúng ta thái thái bằng hữu. Nhưng có lão tổng thì cho rằng, mặc kệ tương lai như thế, hiện tại chính là hiện tại. Ngươi bây giờ không tư cách cùng chúng ta cùng ngồi cùng ăn, liền xem như tương lai thân phận đúng quy cách, ngươi cũng không muốn quên, ngươi từng là Diệu Uy trung cấp tầng quản lý. Cứ như vậy, những này lão tổng nói ra lời cũng khó tránh khỏi sẽ bí mật mang theo một ít chân thật ý tưởng. Có người tại lấy Diệp luôn cùng Bưu Vĩ trêu ghẹo, nói, ai nha, Diệp tổng thật đúng là hào ánh mắt a, Bưu kinh lý nhưng là tửu điếm chúng ta đại mỹ nữ, liên tục 3 năm ưu tú công nhân viên, có nhan trị, có chỉ số thông minh. Có người tại cho Diệp luôn chạm vào uyển chuyển, từ chối. Tỷ như Trương Lập Dân, Diệp tổng cũng thật là đột nhiên làm an bài như thế, khiến chúng ta không có chút chuẩn bị. Kỳ quái, này an bài vị lần sự không phải hẳn là Vưu kinh lý phụ trách sao? Nga, Vưu kinh lý, việc này ngươi trước đó biết sao? Vẫn là ôm minh bạch giả bộ hồ đồ. Theo chúng ta lão gia hỏa này nói đùa. Vưu Vĩ cười đáp, Trương tổng nói đùa, ta có mấy cái lá gan nên đi theo tòa các vị nói đùa đấy à? Ta chính là cái làm công. Các ngươi những này đại nhân vật nói hướng đông, ta chỗ nào dám hướng tây a? Ngài nói có đúng không? Lúc này, Tần Huy cũng đứng ra hòa giải. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, một vị nhi mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Trương tổng cũng chỉ là cùng ngươi khai khai vui đùa, Bưu Vĩ. Đúng vậy, Tần tổng, ta minh bạch. Tần Huy dứt lời, liền đưa ánh mắt chuyển hướng đối diện Cố Thừa. Cố Thừa an tĩnh thưởng thức rượu, giống như những người này cùng sự cùng hắn không quan hệ. Tần Huy liền đem nói đưa cho Cố Thừa. Cố tổng, hôm nay khai vị rượu như thế nào? Ta xem Cố tổng vận tay không rời cốc. Cố Thừa nâng lên mí mắt, thản nhiên ứng, không sai, vừa vặn nhập khẩu. Tần Huy nở nụ cười. Quả nhiên, chỉ cần là bộ hành chính phụ trách sự, xử lý đều rất xinh đẹp, công phu làm cũng đúng chỗ. Trương Lập Dân nói tiếp, đây đều là bộ hành chính thuộc bổn phận sự, Tần Tổng cũng không muốn quá khen ngợi bọn họ. Kiêu binh thất bại, Tần Huy, Trương Tổng nói là Vưu Vĩ một câu đều không có nhận. Liền đem hai tay buông xuống trên đầu gối. Hai chân giao điệp, thường thường ở dưới bàn kiều một chút mũi giày. Bị người khen, nàng liền vênh váo một chút. Bị người phùng thứ, nàng liền dừng lại, lặng lẽ tạc mau một chút. Điểm ấy động tác nhỏ, người khác nhìn không tới. Ngồi ở nàng tay trái tay phải hai nam nhân ngược lại là nhìn xem chân chân nhi. Diệp Luân là lần đầu gặp, trước kia ngược lại là không phát hiện Vưu Vĩ có loại này động tác nhỏ. Cô Thừa lại thường thường nhăn một chút mày. Sao cùng lão tổng, cổ đông nhóm cách xa nhau một bàn là phó tổng nhóm bàn kia. Bao gồm phó tổng xuống quản lý nhóm, tỷ như Trần quản lý, Thôi Quyến, Lâu Tiểu Hiên bọn người. Phó tổng nhóm bàn này giống như là bánh quy kẹp nhân. Bọn họ sẽ bị bốn phía phổ thông các viên công theo dõi cùng nghị luận. Không thể mất đi làm lãnh đạo cái giá. Nhưng là bên kia lại muốn thời khắc chú ý lão tổng cùng cổ đông nhóm bàn kia hướng đi. Một khi có cần chính mình địa phương, nhất định phải nhanh tay lẹ mắt đuổi kịp. Hôm nay cái cục đó, Phương phó tổng là thêm vào chú ý chủ bàn, Lâu phó tổng ngược lại là khí định thần nhàn, một bộ dĩ hòa vi quý bộ dáng. Này tại trong mắt người khác liền bị giải độc thành là bệnh nặng mới khỏi. Không ở trạng thái, Phương phó tổng ngầm cùng Trần quản lý khai báo vài sự kiện. Hai người cũng không ít bố trí Vưu Vĩ loại này có tâm kế đổi vịnh an bài. Tự nhiên, trên bàn nói chuyện cũng vây quanh Vưu Vĩ chuyển trong chốc lát. Trần quản lý nói, đồng dạng là trưởng bộ phận, Vưu kinh lý đi chỗ đó bàn, lập tức nhảy ba cấp. Bên này cùng Vưu kinh lý cùng thời tiến công ty Lâu quản lý, lại ở lại chỗ này. Có thể thấy được nữ nhân muốn thành công, còn phải xem bên người nàng nam nhân là ai. Lâu Tiểu Hiên nghe trong lòng nhảy lên hỏa nhi, nhưng lúc này đây ghi hận mục tiêu ngược lại không phải Vưu Vĩ. Đổi làm trước kia, nàng hơn phân nửa sẽ còn so bì ai càng làm náo động. Hôm nay chú ý điểm lại chỉ tại Vưu Vĩ động tác kế tiếp. Lâu Tiểu Hiên còn tại uy chát thượng thúc giục Vưu Vĩ một chút. Ngươi bước tiếp theo định làm gì? Theo ta thông cá khí, Vưu Vĩ bị hai nam nhân kẹp ở bên trong. Chỉ có thể che lấp trở về một chữ. Chờ, Thôi Quyến nghe Trần quản lý lời nói. Ngược lại là không có lộ ra phẫn nộ. Phương phó tổng thấy thế, còn đánh cái giảng hòa. Nói, Trần quản lý, người A chính là nhanh mồm nhanh miệng, sẽ không nói chuyện. Lâu quản lý cùng Vưu kinh lý có thể một dạng sao? Nhân gia Lâu quản lý gả cho người là muốn làm hảo thái thái, hảo nữ nhi, tương lai còn phải làm cái hảo mẫu thân. Vưu kinh lý chí hướng là tại một cái khác quỹ tích thượng. Ai nha, có như vậy cấp dưới cũng thật sự đau đầu à. Ngài nói là đi Lâu phó tổng. Lâu phó tổng cười nói, chẳng qua là khi cái bạn nhảy, liền có thể làm cho Phương phó tổng não bổ ra nhiều như vậy hậu tục. Ngài vẫn là so với ta có lo xa à, Phương phó tổng không được khoe. Liền truy vấn, như thế nào, chẳng lẽ Lâu phó tổng liền không nhìn ra chút đoan nghê? Không thể nào, Lâu phó tổng nói, đại khái chúng ta xem sự tình góc độ khác biệt đi. Trước trận trong khách sạn liên tiếp gặp chuyện không may, ngay cả ta thân thể cũng bỗng nhiên không biết tranh giành. Đối mặt nhiều như vậy lời đồn cùng có chuyện xảy ra, Vưu kinh lý đều có thể ổn định, nhưng lại tại kia cái mấu chốt đề cao khách sạn doanh nghiệp ngạch 10 điểm. Đủ để thuyết minh năng lực của nàng, ta coi trọng ngược lại là những này trước trận ra sự. Có đến vài món đều là Phương Phó Tổng bút tích, chẳng những không thành công, còn ăn vô vị vài lần nghẹn. Nay Lâu Phó Tổng lấy ra đặt ở trên mặt bàn nói, còn bao che khuyết điểm cấp dưới, Phương Phó Tổng như thế nào không chói tai. Phương Phó Tổng, nguyên lai tại Lâu Phó Tổng mắt trong, chúng ta Diệu Uy khách sạn thiếu chỉ là một cái tiêu thụ viên a. Đây là bộ hành chính chủ quan vào cương vị tiêu chuẩn sao? Người như thế ra ngoài một chảo một bó to à? Lâu Phó Tổng trả lời. Phương Phó Tổng đại khái nghe không hiểu ý của ta. Chúng ta nói là hai việc khác nhau. Lần này gặp nguy không loạn, kịp thời làm ra nguy cơ xử lý, mới là cân nhắc một cái hành chính chủ quản hay không đặt tiêu chuẩn phần cứng. Hơn nữa không khó nhìn ra, Vâu Kinh Lý là có tiềm lực. Ta tin tưởng liên tính tương lai phát sinh càng đại nguy cơ, nàng cũng có thể ứng đối. Đây cũng không phải là một cái đơn giản tiêu thụ viên có thể khống chế. Phương Phó Tổng lại ý định gây chuyện. Lâu Phó Tổng nói rất đúng. Này thật đúng là xem sự góc độ khác biệt. Ngươi thấy được là tiềm lực, ta nhìn thấy lại là nguy hại tính cùng dạ tâm ni ai nha. Vâu Kinh Lý, nếu quả thật giống ngươi nói lợi hại như vậy, vậy nếu là nàng ngày đó muốn làm điểm ra cách sự, chẳng phải là khó lòng phòng bị. Ta biết Lâu Phó Tổng đối Vâu Kinh Lý là có ơn chi ngộ, nhưng là ngươi liền thật có thể cam đoan trong tay ngươi này Trương Vương bài vĩnh viễn nghe lời của ngươi? Bây giờ khách sạn A đều có một cái bệnh chung, chính là đem nhân tài bồi dưỡng thành thục sau, nhân tài liền sẽ sói mòn. Những kia càng đại tập đoàn sẽ ra rất cao giá mã đến đào người, trực tiếp liền coi chúng ta là huấn luyện cơ quan. Phương Phó Tổng lời nói không thể nghi ngờ là tại giết tâm ni, hắn cũng không tin Lâu Phó Tổng thật có thể làm được. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Lâu Phó Tổng ngay cả chính mình nữ nhi đều xuống được đi ngoan tay, huống chi là một cái họ khác cấp dưới. Chỉ cần có người cho rất cao giá mã, hắn cũng không tin Vưu Vĩ dạ tâm sẽ không bành trướng. Nàng cùng Lâu Phó Tổng quan hệ có thể củng cố, tựa như Phương Phó Tổng cũng thường xuyên nhắc nhở Trần quản lý muốn dùng Lâu Tiểu Hiên, nhưng không thể hoàn toàn tín nhiệm. Dùng, nghi hoặc chi, phòng chi, đây mới là tiêu chuẩn. Cuối cùng Phương Phó Tổng còn đem nói quải đến Lâu Tiểu Hiên trên người. Ai, Lâu quản lý à, nói đến xoay chuyển đại cục bản lĩnh, ngươi nhưng thật sự phải cùng Vâu Kinh Lý học một ít. Ngươi nhưng là Lâu Phó Tổng bảo bối khuê nữ a, như thế nào Lâu Phó Tổng những này bản lĩnh mưu kế ngươi liền không có Vâu Kinh Lý học hảo đâu? Lâu Tiểu Hiên hít sâu một hơi, như vậy trả lời, ngài nói là ngài giáo huấn dạy bảo, ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Trên thực tế, Lâu Tiểu Hiên trong lòng là hiểu, Phương Phó Tổng đây là đang châm ngòi nàng cùng Lâu Phó Tổng, cũng là tại đối với nàng gõ cùng tạo áp lực. Chỉ cần nàng hơi chút toát ra một điểm cảm xúc, khiến Phương Phó Tổng xem không vừa mắt, cảm thấy nguy hiểm, kế tiếp đệ nhất muốn trừ bỏ chính là nàng. Vâu Vĩ là có bản lĩnh, cũng là Phương Phó Tổng cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nhưng là Phương Phó Tổng nửa khắc hơn khắc động không được Vâu Vĩ. Nhưng đối với nàng, Phương Phó Tổng là có thể. Nàng bây giờ chức vị là Phương Phó Tổng cho, Phương Phó Tổng muốn lấy đi cũng là chuyện dễ dàng. Lâu Tiểu Hiên cắn chặt răng, tạm thời trước đem khẩu khí này nuốt xuống. Nàng hiện tại đã đem hy vọng ký thác vào Vâu Vĩ trên bố cục. Tuy rằng nàng không biết Trần quản lý kia dòng chảy đơn có ích lợi gì, sự tình thường thường chính là như thế. Nếu như bị so đo cùng tương đối che đôi mắt, thấy chính là phiến diện cục bộ. Nhưng hiện tại Lâu Tiểu Hiên đã muốn lấy ra đảm đương sơ chỉ muốn cùng Vưu Vĩ tranh đoạt nổi bật. Thế giới, góc độ thay đổi, thấy gì đó liền không giống nhau. Lúc này, Lâu Tiểu Hiên trên di động truyền đến Vưu Vĩ tin tức. Ta muốn cùng Lâu Phó Tổng nói chuyện một chút. Lâu Tiểu Hiên theo bản năng quay đầu. Lúc này mới phát hiện chủ bàn chỗ đó vô ích vị nhi. Vưu Vĩ không biết khi nào rời sân. Lâu Tiểu Hiên lập tức nói với Lâu Phó Tổng. Phụ thân, ngươi đến thời gian uống thuốc đi. Nhưng ta đem dược dừng ở phòng nghỉ. Muốn hay không ta trước cùng ngươi đi uống thuốc đi. Lâu Phó Tổng một đốn, nháy mắt sẽ hiểu. Hảo, Lâu Tiểu Hiên rất nhanh đứng dậy, nâng Lâu Phó Tổng đi ra ngoài. Lâu Phó Tổng một tay còn chống quải trượng, đem bệnh nặng mới khỏi bộ dáng diễn đến cùng. Lâu Phó Tổng cùng Lâu Tiểu Hiên đi đến một nửa. Lâu Tiểu Hiên trên di động lại tiến vào một cái tin tức. Ta tại số 5 phòng nghỉ, lúc này. Lâu Phó Tổng nói, ngươi hôm nay ngược lại là trầm được khí, rốt cuộc thành thục. Lâu Tiểu Hiên đi vài bước, mới nói, trước kia là ta nhìn thấy kết cấu không đủ, ngài giáo huấn được đối, ta là phải đem nhãn giới mở ra, không nên để mắt tại tiểu sử. Lâu Phó Tổng cười cười, là thật sự vui vẻ. Lâu Tiểu Hiên lại nói, nhưng là có chuyện ta muốn nói ở phía trước. Nếu Phương Phó Tổng muốn đụng đến ta vị trí, ta không có năng lực bảo trụ. Ta có thể nhận thức, nhưng ta tuyệt đối không thể tiếp thu đi ngài quản hạt ngành, đi cho Vưu Vĩ làm thuộc hạ. Lâu Phó Tổng nói, ta biết lúc này thương tổn của ngươi lòng tự trọng, cũng sẽ không như vậy yêu cầu. Nữ nhi của ta là hẳn là có nhuệ khí, ta cuối cùng không thể ngay cả cái này ưu điểm cũng từ trên người ngươi đem đi đi. Khi nói chuyện, hai người đã muốn đi đến cửa phòng nghỉ ngơi, ván cửa hợp thời từ bên trong mở. Vưu Vĩ cười đứng ở cửa trong, đợi đã lâu, sao cửa phòng nghỉ bị khóa trái. Ba người ngồi xuống, Lâu Tiểu Hiên dẫn đầu đặt câu hỏi. Vưu Vĩ, ngươi bước tiếp theo rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Hiện tại gặp mặt, có thể nói a? Vưu Vĩ lại không nóng nảy, nói, ở trước đó, ta nghĩ trước cùng Lâu Phó Tổng xác nhận một sự kiện. Lâu Phó Tổng hỏi, ngươi muốn xác nhận cái gì? Vưu Vĩ nói thẳng nói, ta phải biết, nếu ta nghĩ động đậy Phương Phó Tổng, ngài có thể giúp ta tới trình độ nào? Lâu Phó Tổng nháy mắt nheo lại mắt, bắt đầu tính kế. Lâu Tiểu Hiên chấn kinh, ý của ngươi là, Trần quản lý cùng Phương Phó Tổng cùng nhau lấy xuống, ngươi có nắm chắc không? Vưu Vĩ, Trần quản lý đối với ngươi uy hiếp căn bản không phải sự nhi. Hắn là thụ người lấy bính. Chỉ động Trần quản lý căn bản không có ý nghĩa. Phương Phó Tổng mới là đại ngư. Trần quản lý nhiều nhất là tặng phẩm money. Lâu Phó Tổng chỉ hỏi, có nắm chắc sao? Vưu Vĩ, nếu như không có, ta cũng sẽ không hỏi. Nhưng có thể hay không thành công, liền muốn xem Trương Tổng có hay không có đảm bảo Phương Phó Tổng ý tứ. Nếu Trương Tổng cứng rắn muốn lưu lại người này, ta liền không thành được. Lâu Phó Tổng, ý của ngươi là khiến ta kiềm chế Trương Lập Dân, làm cho hắn vô hạ để ý tới Phương Phó Tổng đi lưu lại, hoặc là bức bách Trương Lập Dân không thể không buông tay Phương Phó Tổng. Vưu Vĩ nở nụ cười, ta là của ngài học sinh, ngài là sư phụ của ta. Phần này đại lễ coi như là của ta, tốt nghiệp tác nghiệp đi. Đủ thành ý sao? Lâu Phó Tổng lúc này mới nở nụ cười. Sao mở ra tiểu học hội? Lâu Phó Tổng cùng Lâu Tiểu Hiên dẫn đầu rời đi phòng nghỉ. bọn họ không thể cùng Bưu Vĩ cùng nhau hồi hội trường. Trên đường, Lâu Tiểu Hiên còn tại Bình Phục tâm tự, nàng vẫn là không nghĩ ra, một phần dòng chảy đơn có thể đã đi hai cái tầng quản lý sao? Bên trong này khẳng định còn có khác mờ ám mờ đi thẳng đến Lâu Phó Tổng hỏi nàng. Nếu cuối cùng kết quả đúng như Bưu Vĩ theo như lời, chuyện này, ngươi cảm thấy lớn nhất được lợi người sẽ là ai? Lâu Tiểu Hiên nghĩ nghĩ nói, nếu quả như thật thành, ta liền bảo vệ bây giờ vị trí. Nhưng ta nghĩ, Trương Tổng cũng sẽ không yên tâm đề bạt ta. Thà rằng Phương Phó Tổng vị trí không cũng sẽ không để cho ta đi lên. Về phần Bưu Vĩ, nàng có thể giải tâm đầu mối hận. Một hơi đá đi hai cái chướng ngại vật, lâu dài đến xem cũng là giải trừ hai cái chạm gác ngầm. Nhưng là nàng cũng không có khả năng ngồi vào Phương Phó Tổng vị trí. Danh không tránh ngôn không thuận, như vậy bên trong này lớn nhất người thắng sẽ là ngài. Bộ Xí Hoa nếu cùng bộ hành chính có thể hợp hai làm một, từ đại cục mà nói, này không chỉ có lợi cho khách sạn quản lý, cũng lợi cho đắp nạn càng tốt đẹp xí nghiệp văn hóa. Từ tiểu mặt mà nói, Trương Tổng cũng sẽ mất đi một cái có thể lợi dụng trực tiếp nhúng tay khách sạn Tiên Phong. Tương lai nếu hắn nghĩ một lần nữa bồi dưỡng một người đi ra cùng ngài đối nghịch, sợ là khó khăn. Lâu Phó Tổng nở nụ cười, cho nên chuyện này chỉ cho phép thành công không cho thất bại. Dù có thế nào, ta đều phải đem chuyện này giúp đến cùng. Tiểu Hiên a, ngươi xem, Bưu Vĩ lấy chuyện này đến theo ta đàm phán, theo ta muốn cái thái độ, nàng chính là biết ta sẽ không cự tuyệt, biết ta sẽ toàn lực ứng phó giúp nàng, cũng là khiến ngươi biết, ta ngươi phụ nữ cùng nàng, cùng cả cái bộ hành chính đều cột vào một cái tuyến thượng. Lúc này muốn đồng tâm hiệp lực, cứ như vậy chính là trước tiên quét sạch nội viện, bảo đảm sẽ không nội viện hỏa, cũng là vì làm cho chính mình không có hậu cố chi ưu đi đối phó địch nhân. Nghe đến đó, Lâu Tiểu Hiên trong lòng cả kinh, điểm này nàng không nghĩ đến. Trên thực tế nàng mới vừa rồi còn đang kỳ quái, Bưu Vĩ biết rõ việc này Lâu Phó Tổng sẽ không cự tuyệt, vì cái gì muốn làm điều thừa giáp mặt muốn cái thái độ. Nay có Lâu Phó Tổng giải thích, nàng mới bỗng nhiên ý thức được, tâm tư của bản thân đích xác không có Bưu Vĩ sâu. Bưu Vĩ nghĩ sự tình vĩnh viễn so nàng nhìn nhiều một tầng. Lâu Tiểu Hiên không lên tiếng, Lâu Phó Tổng lúc này lại nói, chuyện này cũng là cấp ngươi đề ra cái tình, tại chức trên sân, thủ đoạn của mình cao thấp cũng không phải xoay chuyển cục diện yếu tố duy nhất, càng trọng yếu hơn là chạm đội, tuyển dạng người gì làm địch nhân, tuyển dạng người gì làm minh hữu, nếu là chọn sai, liền sẽ tại thời khắc mấu chốt bị liên lụy đi vào. Ngươi xem, Trần quản lý là Phương Phó Tổng người, Phương Phó Tổng ngã, Trần quản lý có thể có lợi sao? Nhất tổn câu tổn nha. Lâu Tiểu Hiên hỏi, như vậy Bưu Vĩ đâu? Ngài là không phải cảm thấy ta qua đi không nên đem nàng làm địch nhân? Lâu Phó Tổng, đây là sự lựa chọn của ngươi, ngươi muốn chính mình phán đoán, ta có thể tả hữu ngươi sao? Trước kia hai người các ngươi đối địch, hiện tại hai người các ngươi cũng nếm thử một chút hợp tác một phen, ngươi có thể tương đối một chút, xem giữa hai người này khác biệt, ngươi từ đâu một cái bên trong càng có thể thu lợi. Ngươi lại phán đoán, ta có thể dạy đưa cho ngươi chính là, lựa chọn địch nhân đầu tiên muốn đánh giá chính mình thực lực, lựa chọn bằng hữu muốn đánh giá chính là thực lực của đối phương. Ngàn vạn đừng làm phản, địch nhân muốn tìm yếu hơn mình, nếu vô ý lựa chọn mạnh hơn tự mình địch nhân, kia chính mình minh hữu tất yếu phải càng cường, tuyệt không thể tìm cái heo đội hữu. Lâu phó tổng lời nói, Lâu Tiểu Hiên nhất nhất nhớ kỹ. Sao sao sao bên kia, Vưu Vĩ lại đang trong phòng nghỉ ngồi trong chốc lát, nhàn nhã bổ cái trang, lúc này mới không nhanh không chậm mở cửa ra ngoài. Này hành lang rất dài, cũng thực im lặng, địa thượng cửa hàng thảm, giày cao gót đạp ở bên trên cơ hồ không có thanh âm ni, chỉ là Vưu Vĩ đi đến một nửa thì cũng đã ngửi được không khí chung bất đồng tầm thường nguy hiểm tín hiệu. Nàng không khỏi thả chậm bước chân, thẳng đến trải qua một cái hờ khép phòng nghỉ trước cửa. Nàng đứng lại, cánh cửa kia cũng theo mở ra. Cô Thừa liền đứng ở cửa trong, một đôi con ngươi đen nhánh nhìn chăm chú vào nàng. Hắn đang đợi, chờ Vưu Vĩ chính mình đi tới. Công đạo rõ ràng, Vưu Vĩ cũng có thể lựa chọn không nhìn, nhưng nàng biết không nhìn đại giới nàng không trả nổi. Người đàn ông này tồn tại cảm giác quá cường. Nàng vừa không có người đàn ông này có khí lực, cũng không có cái kia mặt ở trong hành lang lạp lạp xả xả. Đơn giản liền đầu hàng đi. Vưu Vĩ thở dài, không, cũng không đi, liền dựa vào khung cửa, hỏi, Cố Tổng, có chuyện chúng ta vẫn là ở trong này nói đi. Cô nam quả nữ chung sống một phòng không tốt lắm mà ni, Vưu Vĩ vừa nói, vừa xem một chút này tại cửa phòng nghỉ biệt hiệu. Sau đó tại di động thượng tìm đến Trần quản lý khung chip chat, đem cửa biệt hiệu phát cho hắn. Xem xong mấy thứ này lại quyết định muốn không cần theo ta đàm tới hay không tùy ngươi, nàng cùng phát cho Trần quản lý. Còn có một phần dòng chảy đơn ảnh chụp, trong đó bên trong có mấy hàng trọng điểm, đã muốn bị Vưu Vĩ dùng điện thoại trong hồng bút tiêu đi ra. Cố Thừa an tĩnh nhìn nàng này một chuỗi động tác, chờ Vưu Vĩ buông di động. Cố Thừa lúc này mới hỏi, lúc này muốn mò mấy cái cá. Vưu Vĩ nở nụ cười, như không ngoài ý muốn, chính là một lớn một nhỏ. Cố Thừa nheo mắt, trong lòng có chút nhảy lên hỏa nhi, nhưng hắn không thể ở phía sau phát tác, trường hợp không đúng, thời gian cũng không đối. Lại nói, chính là làm bạn cùng nhau vào sân, cùng nhau đi vào tòa, chuyện trò vui vẻ vài câu, cũng không đáng làm cho hắn động khí. Đây đều là tiểu ý tứ. Cô Thừa hít vào một hơi, đem lý trí tìm trở về một ít, nói, cần ta hỗ trợ sao? Vưu Vĩ vẫn tại cười, nếu ngươi thì nguyện ý, đó là không thể tốt hơn. Ta cầu còn không được, chỉ cần điều kiện của ngươi, không phải khiến ta hiện tại liền cho ngươi một cái công đạo. Cố Thừa một đốn, nhếch môi cười nở nụ cười, ngươi tính toán sau đó lại giải thích. Vưu Vĩ, ta không cho rằng ngươi bây giờ nghe lọt, của ngươi lỗ tai nhắm lại, ngươi đối với ta lần này lựa chọn có thành kiến. Ta giải thích cái gì ngươi đều sẽ giải đọc thành che giấu. Cô Thừa chậm rãi hất cao cằm, có chút kiêu căng, từ trong lỗ mũi phát ra một phát hừ lạnh. A, hắn còn cầm lấy kiều. Vưu Vĩ vốn định oán giận hắn hai câu, nhưng là ngẫm lại, đợi một hồi còn phải dùng hắn, lúc này trước hống một hống, chờ hắn giúp đỡ xong, nàng đón thêm tìm danh mục hả giận. Cũng giống như vậy, ân, cứ làm như vậy. Nghĩ đến đây, Vưu Vĩ liền lộ ra một mặt lấy lòng tươi cười, xấn quần áo trên người kia hóa trang càng phát quyến rũ. Nàng tới gần một bước, một đôi tay nhẹ nhàng dừng ở Cố Thừa caravat thượng, cùng lúc đó cũng cảm giác được thân thể hắn buộc chặt. Vưu Vĩ cười nói, cái này kết là ai đánh, nhưng thật sự không được tốt lắm mà ni. Cô Thừa cau mày nói, ta tự đánh mình. Vưu Vĩ kinh ngạc, ngươi hội đả kết? Cô Thừa, chẳng lẽ y đến vươn tay sao? có đôi khi đưa tay, không có người tiếp, làm sao được, ta chỉ có thể tự lực cánh sinh, Bưu Vĩ cười ra tiếng. Lần tới, ta tự tay dạy ngươi, Cố Thừa lúc này mới phảng phất hài lòng. Trên mặt Đường Cong cũng dần dần nhu hòa, hắn buông mắt, bắt lấy Bưu Vĩ tay, nghĩa tại trong lòng bàn tay một chút xuống. Bạn nhảy sự, nếu ngươi sớm điểm nói cho ta biết, ta cũng sẽ không hướng chỗ lệch nghĩ. Bưu Vĩ, ta sớm điểm nói cho ngươi biết, ngươi có thể đồng ý. Cố Thừa nhìn nàng một cái, Bưu Vĩ nói tiếp, cho nên a, ngươi đây chính là chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không cho dân chúng đốt đèn. Ngươi có của ngươi bất đắc dĩ, ngươi muốn hư tình giả ý, ta cũng có của ta bất đắc dĩ à, ta cũng muốn từ giữa chu toàn a. Đối mặt loại sự tình này, ta ngươi cần làm chính là điều chỉnh tốt tâm tính của bản thân. Vô vị giấm chua liền không muốn ăn, Cố Thừa lại là một tiếng hừ nhẹ. Ta tâm tính rất tốt, lại nói, ta cũng sẽ không ăn cái kia ngu ngốc giấm chua. Bưu Vĩ hỏi lại, ngươi không có? Cố Thừa bắt đầu trừng nàng. Bưu Vĩ thấy hảo liền thu vòng ra liền muốn trấn an hắn, ai ngờ lúc này nàng lại nghe được trong hành lang truyền đến một trận tiếng nói chuyện. Là Trần quản lý thanh âm ni. Trần quản lý đang tại uy chát thượng tướng giọng nói. Là, Phương phó tổng. Là, ta có chút sự phải xử lý. Đối, một lát liền trở về. Bưu Vĩ nhíu mày, vui vẻ. Hiển nhiên, Trần quản lý dòng chảy đơn tiết ra ngoài. Hắn chọc cái này lâu tử, không có trước tiên nói cho Phương phó tổng. Hắn nghĩ có lẽ là trước cùng Bưu Vĩ đàm phán, đem cục diện trước ổn định lại nói. A, hắn cũng quá đánh giá cao mình. Bưu Vĩ liền Cố Thừa tay, hướng bộ ngực hắn đẩy, liền đem hắn đẩy đến trong phòng. Cố Thừa lại trừng mắt nhìn nàng một chút, nhưng thân thể lại rất phối hợp. Vào phòng, đóng cửa lại, Bưu Vĩ vừa chỉ trong phòng bình phong. Cố Thừa nhíu mày, có chút bài xích trốn ở kia mặt sau. Chỉ có yêu đương vụng trộm nhân tài như vậy là money, nhưng hắn cũng không có cách. Do dự một giây vẫn là qua. Bưu Vĩ lúc này mới xoay người, mở cửa ra. Trần quản lý cũng vừa hảo đi đến cửa, nhìn thấy Bưu Vĩ, sắc mặt rất khó nhìn. Chỉ là Trần quản lý vừa muốn mở miệng, liền bị Bưu Vĩ giành trước một bước. Trần quản lý nên sẽ không nghĩ đứng ở chỗ này nói đi. Ngoặc kép, hết chương.